Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7. Cái kia tên là Uzumaki gia tộc cầu cất giữ hoa tươi đánh giá. Canh 2, dâng lên, cầu cất giữ hoa tươi, đánh giá chờ các loại ủng hộ. Konoha trên đường phố, người đến người đi rộn rịp, một bộ thịnh vượng phồn vinh bộ dáng. Cái này nhẫn giới đệ nhất thôn không khí quả thật khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Rất nhiều những thôn khác con, những quốc gia khác nhân dân đẩy vỡ đầu túi đều muốn đến Konoha phát triển. Thương nhân coi trọng nơi này cơ hội làm ăn. Số người rất nhiều, mặc dù phòng bị xâm nghiêm, nhưng lưu động dân số cũng là không ít. Mà dân thường, chính là nhìn chúng nơi này và bình. Nhẫn giới đệ nhất thôn đại biểu thực lực và địa vị. Tại như vậy thực lực và địa vị dưới, dụ dỗ chính sách thực thi. Hòa bình là như vậy đại sứ hình tượng từ. Trên đường phố, họp chợ người, hưu nhàn người, thương nhân, trên mặt đều là mang theo nụ cười rực rỡ. Bọn họ không buồn không lo. Konoha cấp cho bọn họ an toàn bảo đảm. Tại trên đại lục, Ngũ Đại Nhẫn Thôn, Hỏa Quốc Konoha Thôn, Thủy Quốc Vụ Nhẫn Thôn, Lôi Quốc Vân Nhẫn Thôn, Phong Quốc Sa Nhẫn Thôn, Thổ Quốc Nham Nhẫn Thôn, mấy cái này nhẫn trong thôn. Từ hai lần nhẫn giới đại chiến đi xuống, Konoha như cũ đứng ở nhẫn thôn chóp đỉnh, không người nào có thể dung chuyển. Mà còn, Hỏa Quốc binh lực cường thịnh, thể chế cũng xâm nghiêm. Tuy nói quốc nội còn có cường đạo sơn tặc tàn phá, nhưng những này gian ác đồ vừa ló đầu, rất nhanh liền bị đè xuống. Konoha hiện tại lại là đôi ảnh trấn giữ thời đại. Đôi ảnh, đại biểu thực lực, quyền uy. Satoshi đứng ở trên đường phố, nhìn những người này nhất phái hòa bình dáng vẻ, tâm lý chỉ có thể than thở nhân tính xấu xí. Như vậy hòa bình vui vẻ tươi cười, chiến tranh một khi bùng nổ, liền sẽ hiển lộ ra bọn họ u ám một mặt. Tại trên nóc nhà không ngừng nhảy lóe lên bóng người, tại thôn dân trong lòng là thủ hộ thần hình tượng, những người này mang cho bọn hắn hòa bình. Ai ngờ, tại như vậy hòa bình bên dưới, Konoha đã là ám triều dũng động, không có có người biết đạo nguyên đầu tại nơi nào. Cũng không có người có thể ngăn cản như vậy sự tình. Hiện tại thân thể này tiến hành mang nặng huấn luyện cũng không thành vấn đề. Bá thần pháp tắc tăng lên thể chất lực lượng trình độ cũng rất cao. Toàn thân 30 kg, không sai biệt lắm. Nghĩ như vậy, Satoshi bắt đầu tìm nhẫn cụ cửa hàng. Sắp tới gần sự kiện, khiến hắn có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hạ nhẫn thực lực tại trận này trong sự kiện, chỉ có thể coi là pháo hôi pháo giữa xám. Hả, đó là, dư quang bắn càn quét đến một đạo thân ảnh, mái tóc dài màu đỏ rực, thanh tú đẹp đẽ gương mặt, thon dài thân hình, một thân rộng rãi kimono, nhô lên bụng, lúc này chính tại sạp nhỏ nhìn đang trước lấy tiểu hài tử đồ chơi. Uzumaki Kushina. Satoshi trong lòng nhanh chóng qua một cái tên. Nguyên tắc trong toàn bộ nội dung cốt truyện chính là từ nữ nhân này trên người bắt đầu. Tính một lần thời gian, Sasuke xuất sinh, Naruto chắc cũng là không sai biệt lắm lúc này xuất thế. Xem ra tình thế đã cấp bách. Uzumaki Kushina, đệ tứ thê tử, quả thật cùng nguyên tắc trong giống nhau như đúc. Tùy hiện không chút tâm cơ nào. Satoshi nhìn bởi vì không biết lựa chọn dạng kia đồ chơi mà ở đó phát điên. Uzumaki Kushina trong lòng một mảnh biết. Lão bản, những này muốn hết. Uzumaki Kushina tay nhỏ vung lên. Không phiền não đi nữa. Hích, Hokage phu nhân, ngài xác định muốn hết. Uzumaki Kushina ở chỗ này danh tiếng rất lớn. Cơ hồ chính là nhà nhà đều biết, ngươi xem ta giống như là đùa giỡn hay sao? Uzumaki Kushina bĩu môi một cái bất mãn nói, không phải, ta cái này liền cho ngài đánh bọc lại. Thương nhân không sẽ bỏ qua cho bất kỳ một cái nào phát tài cơ hội, liền tranh thủ trên sạp nhỏ mặt các loại đồ chơi đánh bọc lại. Hài tử, mẫu thân mua cho ngươi rất nhiều đồ chơi. Ngươi thích không? Không thích cũng phải ưa thích. Uzumaki Kushina một cái tay vuốt bụng mình một bên sán lạn vừa nói. Hoàn toàn không để ý quanh mình người kinh ngạc vẻ mặt. Cái này Hokage phu nhân thần kinh không khỏi quá lớn điều đi. Ơ kìa, xách một bọc lớn đồ chơi vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh ở trước người lướt qua, một đạo khác thân ảnh theo sát phía sau. Mặc dù đồng dạng là nhẫn giả, nhưng ôm hài tử, lại xách một bọc lớn đồ chơi. Năng lực phản ứng khó tránh khỏi hạ xuống một chút, thân thể nghiêng về liền muốn ngã xuống. Xong đời, Uzumaki Kushina trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Không nhịn được nhắm mắt lại, lại là một cái bóng xông thẳng lại. Chỉ thấy Uzumaki Kushina sắp ngã xuống thân thể gắng gượng dừng lại. Ô, không đau. Uzumaki Kushina qua một tiểu sẽ cũng không có cảm giác được đau đớn. Không khỏi có chút hiếu kỳ, mở ra một con mắt liếc, trời xanh, mây trắng, rất xinh đẹp hình ảnh. Chỉ là, những người này nhìn mình phía sau làm gì? Uzumaki Kushina, ngươi nên lên, áp đến ta, sau lưng truyền tới một non nớt thanh âm để cho nàng hoàn toàn đem lực chú ý chuyển tới. Sau lưng, chỉ thấy một cái tóc đen khả ái đứa trẻ đỡ lấy chính mình phần eo. Ấu gân thể nhỏ chống đỡ nàng sắp ngã xuống thân thể. Thật là đáng yêu đứa trẻ. Đáng thương đứa nhỏ này. Uzumaki Kushina ý nghĩ đầu tiên lại là cái này. Ngươi nên lên. Đứa trẻ cắn răng nói. Hơi phát run lời nói biểu hiện hắn có chút không nhịn được. Một cái như vậy chừng 100 cân người áp tại trên người mình. Cảm giác kia có thể không thể nào dễ chịu. Nữ nhân này thật không có đại não sao? Satoshi không nhịn được nghĩ lấy. Hơi lòng tốt cứu nàng, lại còn đè chính mình không đứng lên. Nha nha, cái này liền lên. Uzumaki Kushina cái này mới thức tỉnh, liền vội vàng bày thẳng thân thể, đứng vững sau lúc này mới thở phào một cái. Tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi nha. Uzumaki Kushina ngồi chồm hổm xuống bóp bóp Satoshi khuôn mặt mặt đầy cười đùa. Hồn nhiên đem vừa mới mạo hiểm một màn cấp quên mất. Không khách khí, Satoshi hoạt động một chút thân thể bình tĩnh nói, chỉ là. Sau đó cẩn thận một chút, như vậy lớn người còn không sẽ chiếu cố mình. Coi như không sẽ chiếu cố mình, cũng phải vì trong bụng hài tử lo nghĩ. Đừng đùa được không? Ngươi chỉ là một đứa bé. Người chung quanh không khỏi tức cười. Một cái 3-4 tuổi đứa trẻ lại tại đối một người trưởng thành giảng đạo. Chàng diện này thế nào điểm ngoan ngoãn? Há, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Uzumaki Kushina rất nghiêm túc nghe. Có đạo lý ha. Tiểu đệ đệ này nói rất có đạo lý. Đến chăm sóc kỹ mình và Minato hài tử. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Uzumaki Kushina một cái tay nhỏ để lấy cằm, chân mày vặn chung một chỗ, làm sao sẽ bị người đụng vào đây? Satoshi lắc đầu một cái, nữ nhân này thật là quá thần kinh không ổn định, một cái phản bội nhẫn, một cái truy kích phản bội nhịn một chút người, chỉ đơn giản như vậy, mới vừa rồi một màn hoàn toàn rơi vào Satoshi trong mắt. Mặc dù đối phương tốc độ di động rất nhanh, vậy do mượn tam câu ngọc Serenian mang đến thật tốt trong mắt, hắn vẫn thấy một người trong đó nhẫn giả trên trán hộ ngạch kia một đạo vết chày. Thân phận rất rõ ràng. Phản bội nhẫn. Há, nguyên lai là như vậy. Uzumaki Kushina bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp lấy giống như là phát hiện mới đại lục một dạng ôm Satoshi. Tiểu đệ đệ, người thật là lợi hại nha. Nguyên lai ngươi là gia tộc Uchiha đứa trẻ a, quá khả ái. Đột nhiên ôm khiến Satoshi mộng thoáng cái. Cái này tính là gì? Tiểu đệ đệ, theo ta về nhà, tỷ tỷ hôm nay muốn ngươi ăn cơm, cho ngươi nếm thử một chút tay nghề ta. Uzumaki Kushina mẫu tính, sao bản năng của người mẹ có chút tràn lan, muốn là mình hài tử cùng người tiểu đệ đệ này một dạng. Vậy thì quá tốt chơi. Không cần, ta còn có chuyện. Đối với Uzumaki Kushina biết mình là gia tộc Uchiha sự tình cũng không có bao nhiều giật mình, trên người bây giờ quần áo liền mang theo Uchiha tộc huy. Rất sáng mắt, không được nha, đây là tỷ tỷ phải báo đáp ngươi ân tình. Ngươi không thể cự tuyệt nha. Đi thôi, Minato nhất định sẽ rất thích ngươi. Mặc dù hắn là đệ tứ Hokage, nhưng hắn sẽ không khi dễ tiểu hài tử. Ngươi không phải sợ, nói liền kéo Satoshi tay, nhấc lên đồ chơi liền đi. Sẽ khi dễ đứa trẻ là ngươi đi. Đệ tứ đại nhân là thân thiết như vậy. Như vậy ánh mặt trời, người chung quanh không nhịn được giống to. Cái này Hokage phu nhân thực sự là, mặc dù biết đã thành thói quen, bị Uzumaki Kushina dắt Satoshi cũng sẽ không có cái gì cảm giác khác thường. Mặc dù nàng là một tựa như quen, dọc theo con đường này cái miệng nhỏ liền không có ngừng qua. Díu ra díu dít nói không ngừng. Satoshi để hơn là Uzumaki Kushina gia tộc, qua chi quốc đại gia tộc, Uzumaki gia tộc, lấy phong ấn thuật mà nổi tiếng thiên hạ. Khổng lồ chakra lượng cùng sinh mệnh lực đủ để sánh bằng vĩ thú. Lúc này mới có thể chế trụ vĩ thú, trở thành vĩ thú tốt nhất Jinchuriki. Như vậy, Uzumaki nhất tộc loại thể chất này là thế nào tới? Thật chẳng lẽ là cái gọi là cái gì tiên nhân chi thể? Là tiên nhân hậu duệ? Không, nhất định là có lấy cái gì tình huống đặc biệt mới có thể bồi dưỡng ngang ngược như vậy thể chất. Nếu như có thể phá giải ra Uzumaki nhất tộc thể chất bí ẩn, như vậy là không có thể có được như vậy thể chất. Uzumaki nhất tộc thể chất tựu giống với một cái động không đáy, có thể chứa vô số năng lượng, mà năng lượng lượng biến có hay không có thể sinh ra chất biến, làm cho mình sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên đi lên. Nghĩ tới những thứ này, Satoshi không tự chủ nhìn trước mặt dắt tay mình nữ nhân. Có hay không đem nàng khống chế được tới nghiên cứu một chút. Ngẫm lại, cuối cùng vẫn vứt bỏ. Không nói trước, Uzumaki Kushina thực lực bây giờ mạnh hơn chính mình. Liền nói mình căn bản là không hiểu muốn như Hà Tiến đi thân thể nghiên cứu. Như vậy kế hoạch chỉ có thể tạm thời trước thả để xuống một cái. Chờ sau này có cơ hội làm tiếp cân nhắc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.